Lấy thân nuôi rồng, chương 172, gặp mặt, góc truyện audio.com. Huyền Hải Đường mặc một thân áo xanh màu lông chim, chê y đầu còn cài châm ngọc, chỉ nhìn quần áo thì giống một du hiệp phóng đáng bừa bãi của Trường An. Nhưng sống lưng thẳng tắp cùng đôi mắt lơ đãng nhìn cũng mang theo sắc bén kia vẫn khác biệt so với những du hiệp đeo bội đao cưỡi ngựa khác. Hắn nhìn thấy Triệu Phác Chân thì hành lễ hỏi, muội muội muốn đi nơi nào chơi? Một tiếng muội muội này hắn gọi thật là tự nhiên, giống như hắn thật sự cùng nàng lớn lên bên nhau từ nhỏ vậy. Triệu Phác Chân hỏi, Huyền đại ca mấy ngày nay ở Trường An có biết chỗ nào chơi vui không? Huyền Hải Đường gật gật đầu nói, nơi này không phồn hoa và nhiều chỗ ăn chơi như Lạc Dương nhưng vẫn có không ít chỗ thú vị. Có điều những nơi đó người nhiều quá, không thích hợp cho muội muội đi. Bên này phụ nhân ít ra đường, nam nhân nhàn tản lại quá nhiều. Không giống trong kinh, nếu muội muội muốn đi chơi thì ta kiến nghị đến Vọng Hải lâu của nhà chúng ta chơi. Đó là sản nghiệp nhà chúng ta. Sẽ có một ghế lô lớn nhất để dành cho muội. Nơi đó có cảnh sắc tốt nhất, có thể thấy bờ sông, lại gọi vài món tinh xảo. Sau đó xem kịch, ở đó có hí kịch, xiếc ảo thuật, viết thư, sướng khúc, muội muội có thể ở đó chơi một ngày. Sau đó muốn mua cái gì chỉ cần nói một tiếng thì sẽ có người mang hàng đến tận nơi cho muội chọn. Cũng đỡ cho muội phải đi lại khắp nơi. Triệu Phác Chân gật gật đầu. Lại nhìn hắn một cái. Huyền đại ca có quen với cuộc sống ở đây chưa? Việc này có làm chậm trễ sinh ý bên kia không? Huyền Hải Đường cười nói. Muội muội không cần nhọc lòng. Cha con cường tráng, thủ hạ cũng có không ít người có khả năng. Ví dụ như cái người tên Thạch Đầu kia. Hắn chính là kẻ tàn nhẫn không muốn sống. Rất lợi hại, muội cứ yên tâm. Ta ở Trường An cũng có một khoản sinh ý phải làm. Trừ trước cha vẫn luôn nhắc mãi về việc sinh ý ở phía Bắc không có người đáng tin cậy nắm giữ. Dễ dàng đắc tội quyền quý. Bởi vậy công việc làm ăn ở phía Bắc này chúng ta vẫn luôn làm nho nhỏ. Không dám phô trương, hiện giờ ta đến đây thì đã tốt hơn nhiều. Đám trưởng quầy đều nháo lên muốn đến bái kiến. Ta phải từ chối hết đó. Triệu Phác Chân thấy hắn lưu loát rộng rãi. Cùng với bộ dáng tối tăm lúc trước có chút thay đổi thì hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Lại cười hỏi, huynh ở Trường An có nhìn thấy huynh đệ Công Tôn tiên sinh không? Huyền Hải Đường lắc đầu, vương gia hẳn là có an bài khác, vương gia có kế hoạch riêng, hẳn là sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại. Triệu Phác Chân nghe hắn nói lời này khác với lúc trước. Cũng hiểu biết hơn thì trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn còn canh cánh việc của mình nên cũng không nghĩ nhiều. Cùng Huyền Hải Đường định thời gian rồi tự trở về trong viện. Mấy ngày nay Lý Chi Mân hẳn là vô cùng bận rộn. Lúc nào cũng ở thư phòng, có đôi khi trắng đêm không về, chỉ để Văn Đồng đến báo một tiếng. Đại khái hắn cũng đoán được mình sẽ bận thế nên mới để Huyền Hải Đường bồi nàng đi ra ngoài đi dạo. Nhưng dù thế nàng cũng ra ngoài dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hắn. Ứng phu nhân nôn nóng khó ngủ, nhưng một ngày này lại nghe thấy Ứng Vô Cữu vào báo. Mẫu thân, bên kia thả ra một con diều. Con cắt đứt, ta đã để người đem nhặt đến đây. Hôm nay gió lớn, chắc là người bên kia cũng tìm cơ hội, cắt để diều bay xa. Vất vả lắm ta mới cho người lấy về đường. Lại tránh tai mắt của mọi người nên dùng mũi tên bắn xuống dưới. Ứng phu nhân vừa mừng vừa sợ, vội hỏi, là quả đào, hay là như ý, biểu tình chê y mặt Ứng Vô Cữu lại có chút ngạc nhiên. Không phải quả đào, cũng không phải như ý, Ứng Vô Cữu đem con diều kia cầm tới. Lại là một con rơi bình thường, bên trong đúng là có một phong thư, Ứng phu nhân mở ra nhìn nhìn. Bên trong quả nhiên là cùng dạng mật mã. Bà suy nghĩ rồi cười. Nếu là quả thực là quả đào, ta còn hoài nghi có thể do Tần Vương dựng nên. Nàng rốt cuộc cũng phải vì nghĩ cho hài tử. Sao vừa nhìn thấy một phong thư đã tin ta chứ, nhưng điều này chứng tỏ nàng quả nhiên không muốn ở lại chỗ này. Làm một con chim trong lồng vàng, Ứng Vô Cữu nhịn không được hỏi. Tin viết cái gì? Ứng phu nhân nói.